Thục nữ mất hồn, chương 4, góc truyện audio.com. Hắn cười lạnh, hưởng thụ sự sợ hãi của nàng. Một đôi tay đi đến trước ngực nàng, cầm lấy bộ ngực sữa trắng nõn đẫy đà. Tiếp theo hắn cúi đầu, ngậm lấy nụ hoa của nàng. Biến thái, nàng hét chói tai, bản thân chưa bao giờ nghĩ lại có người nào làm chuyện như vậy với nàng. Thân thể hắn quá nặng, đè chặt nàng, bao kín nàng, làm cho nàng cảm thấy vô cùng khô nóng. Mỗi một lần giãy giụa hô hấp, đều làm cho hai người càng thêm gần nhau. Nàng cảm nhận rõ ràng hoàn toàn thân thể hắn, khuôn ngực rộng, bị dục vọng thiêu đốt, tất cả đều để trên người nàng, như muốn tìm nàng mà đòi lấy. Nàng tuyệt vọng muốn khóc, biết lần này thật sự không thể trốn thoát. Nàng nhất định bị người đàn ông lạnh lùng có nụ cười tàn ác này xâm phạm. Đừng thét chói tai giống như xử nữ nữa, khiến tôi thấy thật chán ngán. Hắn thản nhiên nói, cuối cùng khẽ cắn một chút ở nụ hoa mẫn cảm của nàng. Nhận thấy nàng run rẩy mới vừa lòng ngẩng đầu lên. Nàng tuy rằng dùng thân thể này để dụ dỗ nam nhân để ăn trộm nhưng là lúc này nằm dưới thân hắn lại là thân thể hoàn mỹ mềm mại. Tựa hồ đặc biệt mẫn cảm mà e lệ, bị hắn khiêu khích, da thịt toàn thân nàng đều ửng đỏ. Nàng nghĩ muốn cắn môi để không bật ra tiếng rên gì. Nhưng không nghĩ tới bộ dạng này lại càng thêm hấp dẫn mê người. Hắn vừa lòng vỗ về chơi đùa cơ thể nàng. Một tay đã thong thả lướt qua phần bụng bằng phẳng mà hướng tới nơi cuối cùng trên người nàng còn che đậy. Nàng cố gắng nuốt xuống lời nói vừa mới tới cửa miệng. Thiếu chút nữa nàng sẽ hướng đến khuôn mặt hoàn mỹ đang khẩn trương của hắn mà gào lên. Nói cho hắn biết nàng căn bản chính là xử nữ. Nhưng là nàng có chút e dè, biết đâu người đàn ông này biến thái tới cực điểm, đối với xử nữ lại càng không có thiện cảm. Nếu hắn biết nàng chính là xử nữ, có thể hay không lại càng tàn bạo hơn bây giờ. Ngạc nhi không yên, thấy hắn lấy đi ly rượu ban nãy. Trong lòng xuất hiện một tia hy vọng nhỏ nhoi. Diêm Quá Đao cầm lấy ly rượu đưa đến bên môi. Thong thả chạm môi, tầm mắt không hề rời đi khỏi nàng. Phát hiện nàng đang trừng lớn hai mắt nhìn mình tràn ngập chờ mong. Hắn thấy buồn cười, hắn không phải đánh giá rất cao phụ nữ của lãnh gia. Nàng tuy rằng quỷ kế đa đoan, nhưng là có lúc hắn căn bản chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư nàng. Nàng là quan nghĩ hắn có thể phòng được lần thứ nhất không có nghĩa là phòng được lần thứ hai. Nàng chờ mong hắn mau chóng uống xong ly rượu kia. Như vậy chính nàng mới có hy vọng chạy thoát khỏi miệng sói. Lúc trước cô từng nói qua, thích đàn ông khi hôn cô trong miệng có vị sâm panh, như vậy tôi không nên để cô thất vọng rồi. Hắn chậm rãi nói, đem toàn bộ rượu trong ly uống hết. Ngạc nhi hưng phấn đến toàn thân phát run, gấp rút kéo chặt thắt lưng buộc tay nàng, nhìn hắn uống hết ly rượu. Trong lòng nàng thầm thề chờ khi hắn hôn mê rồi sẽ khiến hắn thật sự khó coi. Ăn miếng trả miếng, nàng sẽ đem hắn lột sạch, trên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn cũng sẽ dùng sức dẫm đạp cho thoải mái đúng lúc nàng còn đang trong ảo tưởng nếm trải tư vị trà thu ngọt ngào. Diêm Quá Đao thình lình cúi đầu, đôi môi vì rượu sâm panh mà trở nên mềm mại, hướng cánh môi đào của nàng ép tới, Ngạc Nhi mở to hai mắt nhìn hắn. Cảm giác được hắn đang nhiệt liệt hôn nàng, đầu lưỡi linh hoạt khai mở hàm răng, chui vào trong khuôn miệng ngọt ngào của nàng mà bừa bãi chơi đùa. Chiếm đoạt cái lưỡi thơm tho của nàng, lý do nàng đưa ra lại trở thành lý do để hắn tàn sát bừa bãi. Nếu lúc trước nàng thật tò mò không biết khi hôn hắn sẽ có tư vị gì, thì hiện tại nàng hoàn toàn cảm nhận được, hắn hôn kịch liệt, bá đạo mà chiếm lấy. Nụ hôn của hắn giống như con người của hắn, mãnh liệt mà quỷ dị, đánh cắp hết thảy ngọt ngào lúc nàng không phòng bị, trong nháy mắt dễ dàng xâm nhập cấm địa, ở trong khoang miệng non mềm của nàng mà chiếm cứ, mà làm cho Ngạc Nhi kinh ngạc giật mình mở to mắt là nàng cảm nhận được hắn đem toàn bộ rượu vừa uống lúc trước truyền vào trong miệng nàng không? Thiếu một giọt, Ngạc Nhi mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ. Nàng chống cự, muốn đem hết rượu trong miệng phun ra, nhưng là đúng lúc này, hắn lại đê tiện đưa tay vào trong quần nàng, vuốt nhẹ hạch hoa mẫn cảm của nàng. Một trận khoái cảm từ nơi hắn đầu ngón tay hắn tiếp xúc truyền đến. Nàng run rẩy phát ra tiếng thở dốc. Tại thời điểm đó, hắn đẩy lưỡi vào càng sâu. Rượu sâm panh cũng hoàn toàn bị nàng nuốt xuống. Hắn làm thế này buộc nàng phải uống vào rượu hạ thuốc mê. Anh đôi môi nàng lần nữa được tự do nhưng là đã bị hôn đến đỏ ửng. Hắn hôn rất kịch liệt, nàng không cách nào thừa nhận. Tại thời điểm hắn khẽ cắn cánh môi nàng, nàng thậm chí cảm thấy có chút đau. Ngạc Nhi chưa từng nghĩ đến nàng cũng sẽ có một ngày không thốt nên lời. Nàng có thói quen đem nam nhân chọc ghẹo đến vạn phần chật vật. Chưa từng nghĩ đến có một ngày bản thân mình cũng phải chịu qua loại khổ sở này. Hắn đem tất cả chuyện tình đều làm hết, sâu trong lòng nàng cảm nhận được sợ hãi. Cuối cùng nàng cũng hiểu nam nhân có bao nhiêu đáng sợ. Mà tàn khốc trong mắt hắn như hứa hẹn hắn sẽ hung hăng tổn thương nàng. Hắn liếm đôi môi ướt át, hưởng thụ sự run rẩy cùng sợ hãi của nàng, vừa lòng mà ngẩng đầu cười lạnh nhìn xuống nàng. Thế nào, rượu hạ thuốc mê có vị không tồi đi, cô luôn lấy thứ này chiêu đãi đàn ông, ngẫu nhiên cũng nên tự mình nếm thử một chút. Hắn khẽ cắn môi nàng, anh là ở đây thay đàn ông báo thù sao? Bọn họ ra bao nhiêu tiền để thuê ngươi? Tôi sẽ ra gấp đôi. Nàng thất kinh hô, trong lòng lại tuyệt vọng nghĩ đến. Hắn thân là tổng tài Diêm thị, tài phú hắn có nàng căn bản không thể tưởng tượng đến. Một chút tài sản nho nhỏ của nàng, như thế nào có thể khiến hắn dừng tay? Nàng cá tính quyết liệt lại nóng tính, lời nói đến miệng sẽ không buông tha người. Thật cũng cười nhạo qua không ít người, nhưng là vào thời điểm rơi vào tay Diêm Quá Đào lại nghĩ không ra rốt cuộc là ai cùng nàng kết tâm thù đại hận đến mức này. Kinh động đến tổng tài thần bí của xí nghiệp quốc tế lặn lội đến đây sửa trị một nữ tặc như nàng. Tôi đúng là vì báo thù, nhưng không phải vì đàn ông khác mà là chuyện giữa chúng ta. Hắn chậm rãi mở miệng, ngón tay thô ráp ma sát với hạch hoa mẫn cảm của nàng. Nhìn khuôn mặt nàng đỏ bừng muốn kháng cự lại khiến cho hắn không nhịn được mà có phản ứng. Chết tiệt, tôi làm sao lại chọc tới anh? Ngạc Nhi lớn tiếng nói. Thình lình hắn nắm lấy hai chân nàng kéo ra. Nơi mềm mại giữa hai chân đã trở nên ướt át. Toàn thân nàng mềm nhũn, tiếng rên mềm nhẹ suýt nữa phát ra. Nàng nhắm chặt mắt, thân thể nằm trên giường run lên. Cô là phụ nữ của Lãnh gia. Thanh âm hắn lạnh lùng kiên nghị tuyên bố tội trạng của nàng. Anh bị bệnh thần kinh sao? Tôi họ Lãnh chẳng lẽ cũng chọc đến anh à? Nàng hét lên một tiếng, trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy hắn xé rách quần nhỏ. Lời của nàng lại chọc giận hắn. Ở thời điểm nàng chất vấn hắn, Diêm Quá Đào đột nhiên cười lạnh, cầm lấy quần nhỏ của nàng. Chiếc quần mềm mại mỏng manh dễ dàng bị xé bỏ. Chỉ cần nhắc tới họ của nàng, trong ánh mắt hắn hận ý lại tràn ngập như hai có ngọn lửa thiêu đốt. Giống như là đối với nữ tử họ Lãnh đều có thâm cừu đại hận. Ngạc Nhi không có cách nào lại tự hỏi, nếu nhân loại có thể vì xấu hổ mà muốn chết đi. Thì hiện tại nàng đại khái đã cách cái chết không xa. Quần nhỏ bị xé đi, dung mạo mê người của nàng hoàn toàn lõa lồ trước mặt hắn. Hắn thậm chí đem thân thể cao lớn xâm nhập nơi giữa hai chân nàng. Làm cho nàng không thể khép chân lại, chỉ có thể cùng ánh mắt nóng bỏng của hắn ở cùng một chỗ. Nàng nghĩ muốn dùng sức khép lại hai chân, lại không nghĩ kẹp chặt thắt lưng hắn. Làm cho thân thể hai người càng tiếp xúc thân mật. Cô vội vàng vậy sao? Hắn châm chọc hỏi, lại dùng tay vỗ về chơi đùa. Ngón tay thon dài lướt qua hạch hoa run rẩy. Vào một khắc nàng không phòng bị nhất, hắn xâm nhập vào nơi kín đáo của nàng. A, nàng thở dốc một tiếng. Nơi mềm mại lần đầu bị thâm nhập dò xét, mà động tác của hắn cũng không hề ôn nhu mà thô bạo khiến nàng có cảm giác đau đớn kịch liệt. Nàng cắn môi, không muốn chịu thua, hai mắt gắt gao nhắm chặt, thân thể mềm mại trắng nõn đã trở nên run rẩy, ngón tay thon dài di rộng thăm dò, làm cho nơi mềm mại của nàng nhanh chóng bị kích thích. Mật hoa thấm ướt ngón tay hắn, hắn cuồng vọng miết nụ hoa của nàng, bất luận nàng có tình nguyện hay không, hắn cũng quyết định phải thưởng thức nàng. Thân thể Ngạc Nhi cứng ngắc, mỗi tế bào đều như bị siết chặt, hai tay bị trói theo bản năng kéo mạnh thắt lưng đang buộc tay nàng. Nhưng lại hoàn toàn bất lực, chỉ có thể để mặc hắn chơi đùa, tấm thân xử nữ thuần khiết lần đầu tiếp xúc với đàn ông. Lại thô bạo và kịch liệt như vậy làm cho nàng bối rối và sợ hãi vô cùng. Thuốc mê hạ không đủ nhiều, nàng tạm thời không hôn mê nhưng là thần trí cũng đã trở nên hỗn loạn. Cũng không biết là bởi vì thuốc mê hay vì bị hắn tàn nhẫn mà vỗ về chơi đùa. Nàng dần không khống chế được, tiếng thở dốc ngập tràn không khí. Lúc hắn đột nhiên đi vào, nàng nhịn không được mà run rẩy. Ngạc Nhi mở to mắt, đôi con ngươi trong suốt lấp lánh nước mắt, trông càng bất lực đáng thương. Nàng thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng hé mở nhưng lại không nói được gì. Giả bộ nhu nhược như vậy là muốn đàn ông động tâm thương xót sao? Cô dùng thủ đoạn này để lừa gạt bao nhiêu người rồi? Hắn cười lạnh nói, lại chen thêm một ngón tay nữa vào nơi kín đáo của nàng. Hai ngón tay linh hoạt ở trong cơ thể nàng vũ động. Nơi mềm mại của nàng xít sao bao chặt ngón tay hắn. Khiến hắn thấy khó tin. Hắn nheo hai mắt, hoài nghi việc báo thù này có phải rất ngọt ngào. Làm hắn như muốn chìm đắm. Hắn chưa từng ở trên người nữ nhân nào cảm thụ được cảm giác mất hồn như vậy. Chỉ cần một ngón tay chạm đến nàng, hắn liền như dùng toàn thân để cẩn thận cảm thụ da thịt mềm mại của nàng. Hắn cảm giác được lý trí đang dần tan rã. Van cầu anh, đừng nàng dùng chút lý trí còn sót lại. Lần đầu hướng nam nhân khẩn cầu, hy vọng hắn còn chút ít nhân từ. Nàng cố gắng chớp mắt, không muốn để cho nước mắt chảy ra. Lời khẩn cầu của nàng khiến ngón tay hắn hơi dừng lại. Hận ý trong con ngươi đen lợi hãi chậm rãi rút đi. Nhưng chỉ là vài giây, ngay sau đó ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Hắn bỗng nhiên rút tay về, nhưng lại dùng lực mở rộng hai chân nàng, đem vật nam tính nóng bỏng để vào nơi đó của nàng. Ý nghĩ buông tha nàng chợt lóe lên rồi biến mất, ngược lại làm cho Diêm Quá Đao càng thêm phẫn nộ. Hắn không thể tha thứ cho bản thân mình, rõ ràng nên hận nàng đến tận xương tủy. Nhưng là vừa nhìn thấy nàng thấp giọng khẩn cầu, hắn lại có chút thương xót. Không cần cầu xin tôi, đây là việc cô phải làm. Hắn cười lạnh, không để ý nàng kinh hoàng cùng sợ hãi. Ở thời điểm nàng trừng lớn hai mắt, hắn thẳng lưng, đột nhiên ra sức tiến vào nơi kín đáo của nàng, không chút lưu tình phá vỡ tấm màng xử nữ mỏng manh. Hắn khẩn cấp tiến đến khiến nàng càng đau đớn, máu xử nữ chảy xuống khăn trải giường trắng như tuyết, a nàng cắn răng, nhưng không cách nào khắc chế được tiếng thét chói tai, đau đớn từ nơi bị hắn xâm phạm truyền đến như xé rách nàng. Giống như là bị lửa nóng thiêu đốt. Nàng bởi vì đau đớn lịch liệt mà trước mắt biến thành màu đen. Nước mắt rốt cục không khắc chế được mà lăn xuống má. Ngạc Nhi dãy dụa vặn vẹo, bởi vì đau đớn mà thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt trắng như tuyết. Nàng thống hận nam nhân này bừa bãi chiếm đoạt nàng, cũng thống hận chính mình vì cái gì mà không ngất đi. Còn phải chứng kiến bản thân bị hắn chà đạp. Hắn nheo đôi mắt, bởi vì thấy nàng đau đớn đến co rút thân thể mà dừng lại. Chuyện ngoài ý muốn phát sinh làm cho hắn kìm lại dục vọng nơi hạ thân. Ở nơi kín đáo của nàng án binh bất động. Đau quá, van cầu anh, buông tha tôi. Nàng khóc trông thật yếu đuối. Tuy rằng trời sinh tính quật cường, nhưng là ở phía sau căn bản vẫn là nữ tử. Hắn còn ở trong cơ thể của nàng. Dục vọng thiêu đốt khiến hắn đau đớn. Nhưng là hắn nghĩ đến nếu lúc này nếu chuyển động liền nhất định có thể giết chết nàng. Điều này sao có thể? Diêm Quá Đao kinh ngạc nhíu mày, sờ soạng đến nơi giữa hai chân nàng, không hề nhận sai vết máu. Không chỉ việc này, liền ngay cả nơi đó của nàng chặt khít, phản ứng bối rối sợ hãi của nàng cũng đủ để chứng minh nàng vẫn chưa từng cùng đàn ông giao hoan. Điều này sao có thể? Hắn quan sát nàng rất lâu, điều tra tất cả về nàng, biết nàng từ khi còn học trung học đã rất giỏi sử dụng thuốc mê. Bắt đầu từ lúc đó nàng liền dụ hoặc đàn ông rồi cướp sạch tiền bạc của bọn họ. Nàng hẳn phải là hồ ly, là phụ nữ hư hỏng, như thế nào vẫn còn là tấm thân xử nữ. Diêm Quá Đao cắn chặt răng, thân hình cao lớn đè nặng thân mình nhỏ xinh đang cố gắng giãy giụa của nàng. Đem mặt chôn ở cổ nàng, hắn tạm thời dừng lại công kích tàn nhẫn. Trên người nàng có mùi hương ngọt ngào, bởi vì giãy giụa mà toàn thân mồ hôi đầm đìa, càng làm cho da thịt xinh đẹp sáng bóng. Nàng ngước đôi mắt đầm đìa nước sợ hãi theo dõi hắn. Rất sợ hắn lại sẽ làm gì đó. Làm ơn, anh đều đã làm xong cả rồi. Anh buông tôi đi. Ban đầu, nàng vì đau đớn mà run rẩy. Giờ đã bình ổn lại, nhưng vẫn đang thở dốc không ngừng. Khi hắn không tiếp tục tiến vào nữa, cảm giác đau đớn kia chậm rãi tan đi. Nhưng thân thể của hắn lại dần nóng lên. Mà nóng nhất chính là ở nơi đang chôn trong chỗ kín đáo của nàng. Cảm giác nóng rực, cùng với việc hắn tiến vào khiến cho nơi mềm mại của nàng đau đớn. Làm cho nàng hoàn toàn không thể hô hấp. Nàng ngốc nghếch nghĩ rằng hắn đã muốn ngừng lại. Chính là hy vọng hắn có thể buông nàng ra, để nàng rời khỏi thân thể của hắn. Chính là, thân thể của hắn tựa hồ trở nên kỳ quái. Không hề đau đớn nhưng lại càng lúc càng nóng lên. Nàng thử di chuyển thân mình, lại nghe hắn gầm nhẹ một tiếng. Vật nam tính của hắn ở bên trong nàng tựa hồ run rẩy. Giờ phút này, hai người chặt chẽ kết hợp, tuy rằng nàng không phải là cam tâm tình nguyện, nhưng cũng bị cảm giác thân mật này làm cho rung động. Ngạc Nhi chưa từng nghĩ tới, một người có thể dùng cách thức như vậy tiếp cận một người khác. Nàng có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn. Diêm Quá Đao chậm rãi ngẩng đầu lên. Hận ý trong hai mắt đã hoàn toàn biến mất, sâu trong đáy mắt như có hai ngọn lửa nhỏ đang cháy rực. Giờ phút này hắn không cách nào nhớ tới cừu hận, thậm chí đã muốn quên đi, người đang ở dưới thân hắn đây chính là phụ nữ của Lãnh gia mà hắn hận thấu xương. Nhưng vào thời khắc nước mắt của nàng rơi xuống, trong lòng hắn lại thầm muốn an ủi nàng. Còn đau nữa không? Hắn hơi chuyển động thân mình. Mùi hương ngọt ngào cùng với thân thể mềm mại của nàng như vây lấy hắn. Khiến hắn như mất hồn. Làm cho hắn phải liên tục cắn răng hít sâu mới có thể khắc chế xúc động đang trào dâng trong máu. Nàng ươm một tiếng, bởi vì hắn chuyển động mà sợ hãi. Nàng muốn mau chóng rời khỏi. Đau đớn khi nãy vẫn khiến nàng cảm thấy sợ hãi cực độ. Hắn lúc trước rất thô bạo, làm cho nàng không thể dễ dàng tiếp nhận hắn. Nàng rất nhỏ bé, mà hắn lại quá mức cao lớn, cùng với đau đớn khi đó khiến nàng vô cùng sợ hãi. Làm ơn, từ bỏ đi, nàng thở hổn hển, bối rối nhìn hắn, anh cũng không thể cử động. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, ngập ngừng cầu xin hắn. Đối với nàng mà nói, hắn kỳ thật là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Thỉnh thoảng trong mắt hắn lại biểu lộ hận ý, cùng với nụ cười lạnh bên môi khiến nàng càng hoảng sợ. Nhưng là vào giờ phút hai người thân mật, khi hắn cắn chặt răng, hai mắt sáng lên cúi nhìn nàng, nàng lại như thấy ở sâu trong đôi mắt hắn là ôn nhu cùng quan tâm. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, đầu gục xuống ngực nàng. Ý chí của nàng dần tan rã, hai tay run rẩy như muốn vươn ra đặt lên bả vai hắn. Ngạc Nhi, vẫn chưa chấm dứt đâu. Hắn lần đầu tiên kêu tên nàng, cúi đầu ghé vào bên tai nàng, vươn lưỡi khẽ liếm vành tai mẫn cảm của nàng. Lời hắn nói làm đôi môi đỏ mọng của nàng run rẩy. Còn chưa dừng lại sao? Hắn còn có thể tiếp tục làm cho nàng đau đớn hay sao? Ngạc Nhi mở to hai mắt, nghi hoặc nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nước mắt chưa khô. Nàng run rẩy, cảm giác được hơi thở nóng bỏng của hắn, so với lúc trước lại càng mạnh mẽ hơn. Tay hắn đi vào nơi hai người kết hợp, ở hạch hoa mẫn cảm của nàng mà vỗ về chơi đùa. Không giống với thô lỗ bá đạo lúc trước, động tác hắn bây giờ thập phần nhẹ nhàng. Thong thả đụng chạm, Ngạc Nhi hắn tựa vào bên tai nàng, khàn giọng gọi tên nàng không ngừng. Nếu nàng không phải phụ nữ của Lãnh gia, nếu không phải dòng họ hắn căm hận nhiều năm như vậy, hắn sẽ không phải hận thù với nàng như vậy. Hắn hẳn đã là kẻ vô tình máu lạnh, nhưng nhìn thấy nước mắt của nàng lại khiến trong lòng hắn không khỏi thương xót. Hắn chỉ muốn báo thù, muốn dùng phương pháp tàn nhẫn nhất mà làm nàng nhục nhã. Nhưng hắn lại hoàn toàn không dự đoán được đến bây giờ nàng vẫn còn nguyên vẹn. Kinh ngạc khiến hắn buông lỏng lòng hận thù trong lòng, tâm bỗng trở nên mềm mại. Giờ phút này còn dỗ dành nàng, buông, nàng nhỏ giọng nói, cổ tay đã bị thắt lưng làm cho đỏ ửng. Hắn hơi nâng thân thể, cởi bỏ thắt lưng trói cổ tay nàng. Động tác đơn giản này lại khiến cho vật nam tính của hắn càng tiến sâu vào bên trong nàng. Hai người đồng thời rên rỉ ra tiếng, Ngạc Nhi thở hổn hển, hai tay vẫn còn run rẩy. Nàng lúc này căn bản một chút khí lực cũng không còn. Hoàn toàn không thể tránh đi vuốt ve của hắn, đôi tay kia như có ma lực vỗ về chơi đùa, như an ủi nàng, nhưng lại khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng cắn chặt môi, không muốn phát ra âm thanh xấu hổ, lại bị cách thức âu yếm của hắn làm cho không ngừng thở gấp. Đôi môi diêm quá đào dừng ở nơi cổ tay nàng ửng đỏ. Dịu dàng liếm, hôn lên đau đớn của nàng. Nàng ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của hắn. Thần trí dần trở nên mông lung, thân mình cao lớn của hắn tuy rằng vẫn đè lên nàng. Nhưng là không hề nặng nề như trước, nàng ngược lại chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể hắn, mà sự tồn tại của hắn cũng không khiến nàng có cảm giác khó chịu. Nàng hơi di chuyển thân mình, muốn tìm một vị trí thoải mái, nhưng là động tác như vậy lại làm cho hắn thở gấp. Tôi không phải cố ý, Ngạc Nhi đỏ mặt. Không biết nên giải thích thế nào, dường như nàng vừa động đậy sẽ khiến hắn có cảm giác rất khó chịu. Tôi nghĩ, nếu anh nguyện ý đứng lên, chúng ta đều có thể nàng không có cơ hội đem suy nghĩ nói ra hết. Bởi vì vật nam tính kia bất giác chuyển động kịch liệt, khiến cho nàng nháy mắt quên cả hô hấp, hắn rốt cuộc không khắc chế được nữa. Đôi môi nóng bỏng che miệng nàng lại, lúc sau hắn bất ngờ thẳng lưng. Kiên quyết tiến vào sâu bên trong nàng, muốn thỏa mãn dục vọng đã không thể kiềm chế. Ngạc Nhi không ngừng thở dốc, không có kháng cự lại mà nhanh chóng ôm chặt hắn. Đau đớn hoàn toàn biến mất, ngay cả nàng cũng không rõ bản thân vì sao không kháng cự hắn. Ngược lại còn chờ đợi hắn, muốn giữ lấy hắn. Ngạc Nhi, còn đau không? Hắn nói, động tác càng mau hơn, thận trọng mà mãnh liệt. Như là muốn đem nàng nhập vào cơ thể mình. Lúc hắn tiến vào, tay vẫn không rời khỏi nơi kín đáo của nàng, vẫn vuốt ve nụ hoa nhạy cảm của nàng, kích thích nàng. Nàng nhịn không được tiếng rên rỉ, cắn lên bờ vai hắn. Nàng kịch liệt lắc đầu, trút bỏ mọi áp lực, mái tóc đen mềm mại xõa tung, thân thể hai người ướt đẫm mồ hôi. Nàng mềm mại mà yêu kiều, phối hợp với hắn, tiếng gầm nhẹ của hắn quanh quẩn trong không gian. Nàng đã quên đi đau đớn, thậm chí nghĩ cũng không muốn nghĩ. Hắn như đưa nàng đến một thế giới khác, nàng không nghĩ gì nữa. Hai tay ôm chặt hắn, thân hình hai người phối hợp, càng lúc càng dính chặt vào nhau. Diêm quá đào nàng thở hổn hển, theo bản năng mà gọi tên hắn. Ngạc Nhi mông lung mở to mắt, cảm giác được hắn đang vuốt ve khuôn mặt mình. Khuôn mặt hoàn mỹ của hắn kề sát bên nàng, khiến nàng cảm thấy vừa ngọt ngào lại vừa khẩn trương. Cảm xúc trong cơ thể nàng bùng nổ, nàng run rẩy ôm chặt hắn, cùng hắn chìm nổi, khoái cảm một trận lại một trận truyền đến. Nàng nhịn không được thở dốc, hắn ở nơi kín đáo nhất của nàng mà phóng thích, hai người đồng thời lên đến đỉnh. Nàng thở dốc, sụi lơ trong ngực hắn, hai mắt nhắm chặt, thuốc hoàn toàn phát tác. Bởi vì triền miên mệt mỏi cùng với thuốc mê trong rượu, thân thể nàng dã rời, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy. Ngạc Nhi trước khi chìm vào giấc ngủ chỉ cảm thấy hắn mang đến một chiếc khăn ấm ấp, nhẹ nhàng lau thân thể cho nàng. Nàng cố gắng mở to mắt, chỉ nhìn thấy trên mặt hắn không có một chút cảm xúc nào. Tiếp theo đó thuốc mê ngấm sâu, nàng rơi vào bóng đêm, hoàn toàn không biết gì nữa. Thân ảnh của hắn không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của nàng, khiến nàng ngay cả trong giấc ngủ cũng không an ổn. Nàng lại mơ thấy hắn đem thắt lưng trói nàng lại, ngang ngược nhìn nàng cười lạnh, nhưng là sau khi thấy nàng khóc, thái độ hắn chợt chuyển biến kỳ quái, động tác trở nên ôn nhu, hận ý trong đôi con ngươi đen cũng dần biến mất. Lãnh Ngạc Nhi ở trong giấc mơ hỗn loạn từ từ tỉnh lại. Theo bản năng nhìn xuống, phát hiện trên người đang mặc một chiếc váy ngủ màu xanh nhạt. Nàng khẽ động thân mình, lắc đầu, cảm giác chuyện với Diêm Quá Đào dường như chỉ là một giấc mơ. Nhưng là nếu chuyện về hắn chỉ là một giấc mơ, thì vì sao nàng lại ở trong một phòng ngủ xa hoa xa lạ thế này? Hơn nữa, chân tay đều bủn rủn vô lực, lại ngay cả nơi kín đáo nhất cũng đau đớn đến vậy. Trên da thịt trắng tuyết còn lưu lại dấu hôn của hắn. Cùng với vết cắn, nàng cố gắng xuống giường, ở giữa phòng ngủ hoang mang đi lại, thử xoay người lại thấy cửa đã bị khóa. Nàng nhếch khóe môi, bất đắc dĩ cười khổ. Xem ra nơi này tuy rằng xa hoa, nhưng lại không thể nghi ngờ chính là nhà giam. Còn nàng chính là bị nhốt ở đây. Đi đến bên cửa sổ hoa lệ sát đất, nàng kéo mạnh tấm rèm cửa. Lúc sau nàng không thể tin được, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đình viện rộng lớn bên ngoài cửa sổ. Xung quanh được bao bọc bởi cây cối, ở chính giữa là một pho tượng làm bằng đá cẩm thạch xinh đẹp. Điều này đủ để chứng minh đây là biệt thự tư gia. Người nhốt nàng kia, không thể nghi ngờ chính là người giàu có, thế nhưng lại đặt kiến trúc hoa lệ này ở sâu trong rừng cây. Là bởi vì hắn không thích tiếp xúc với người khác, hay là hắn tính tình cổ quái? Nhắc đến tính tình cổ quái, nàng không tự chủ lại nghĩ đến Diêm Quá Đào. Nàng từng nghe nói qua, gia tộc họ Diêm tài phú nhưng tính tình lại rất cổ quái. Mà người đã cướp đi tấm thân trong sạch của nàng lại chính là tổng tài Diêm gia. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, nàng cảm thấy liền quay đầu lại, hai tay giữ chặt rèm cửa. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ có hai tay là dùng sức, lại tiết lộ tâm trạng khẩn trương của nàng. Thân hình cao lớn uy nghiêm, mỗi bước đi đều làm cho người ta nín thở, trên người hắn phát ra hơi thở cuồng dã mà nguy hiểm. Nhưng lại không ảnh hưởng đến khí chất của hắn, con ngươi đen lạnh như băng nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh nàng nhỏ xinh. Lúc sau lại xuất hiện biểu tình kỳ quái. Biểu tình kia chợt lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Trên mặt hắn chỉ còn lại ý cười lạnh như băng khiến người ta sợ hãi. Đây là đâu? Ngạc Nhi đưa ra vấn đề, tức giận phát hiện ra chính mình vừa nhìn thấy hắn hai chân liên mềm nhũn. Diêm gia, hắn nói qua loa, ánh mắt lợi hại nhìn nàng từ trên xuống dưới, không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Hắn lại không kìm được mà nhớ đến thân thể xinh đẹp khiến kẻ khác mất hồn được che giấu dưới làn váy ngủ lam nhạt. Diêm gia, anh điên sao? Tại sao lại dám bắt cóc tôi? Nàng nhìn hắn, không thể tin được mà la lên. Nàng rốt cuộc đã hôn mê bao lâu? Lại để cho hắn đem nàng đến địa phương quái quỷ này. Diêm gia không phải đã ở nước ngoài nhiều năm hay sao? Như thế nào còn có một tòa biệt thự bí mật ở Đài Loan? Càng làm cho nàng sợ hãi chính là, nàng thậm chí không biết liệu bây giờ mình còn có đang ở Đài Loan hay không. Nói không chừng bản thân đã sớm bị hắn bắt cóc đưa đến một đất nước không biết tên. Bắt cóc, hắn lơ đễnh nhún nhún vai, cô muốn nói thế nào thì tùy, chỉ là tôi sẽ không cho cô rời khỏi đây. Hắn thản nhiên nói, đi đến sofa thoải mái ngồi xuống, một người hầu cung kính đi vào. Im lặng dọn bàn ăn, người đó bày lên rất nhiều đồ ăn sáng cho Ngạc Nhi. Tuy rằng trên bàn toàn là sơn hào hải vị, nhưng nàng làm sao có thể nuốt trôi. Anh bắt cóc tôi, tập đoàn Thái Vĩ sẽ không tha cho anh. Anh rể tôi là cán bộ cao cấp, không phải người nào cũng có thể đắc tội. Cho dù anh giàu như thế nào thì anh rể tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Ngạc Nhi lớn tiếng uy hiếp. Hy vọng Diêm Quá Đào có thể thức thời một chút, mau chóng thả nàng đi. Ánh mắt lợi hại của hắn khiến nàng có chút run rẩy. Hắn nhếch khóe miệng cười lạnh vài tiếng, cầm lên một ly rượu. Cô là phụ nữ của Lãnh gia, không ai có thể cứu được cô. Hắn thong thả nói, Ngạc Nhi giận tím mặt, hoàn toàn mất bình tĩnh. vọt tới trước mặt hắn hét lên. Khốn nạn, anh nói điều chết tiệt gì vậy? Anh nói tôi là phụ nữ của Lãnh gia thì đáng phải chết vạn lần sao? Anh nói cho tôi biết, phụ nữ họ Lãnh làm gì có lỗi với anh? Hai tay chống hông, ánh mắt nàng bừng bừng lửa giận. Trong nháy mắt vẻ mặt của hắn trở nên cực kỳ đáng sợ. Như là muốn đem nàng bóp nát, vì mẹ cô phạm tội, nên cô phải trả thay. Trong người cô có dòng máu Lãnh gia, thập phần am hiểu làm sao lừa gạt đàn ông, phá hoại gia đình người khác. Tôi nhốt ngươi thế này đã là đối tốt với cô lắm rồi. Hắn châm chọc nói, nàng nheo mắt, đã từ rất nhiều năm trước không còn nghe ai nói tới mẹ của nàng. Năm Ngạc Nhi 9 tuổi, người mẹ xinh đẹp của nàng đã mắc bệnh qua đời. Nàng xem như được chị gái Mật Nhi nuôi nấng mà lớn lên. Phá hoại gia đình người khác, anh không phải là nói nhầm đi. Nói tôi cướp đồ của bọn đàn ông xấu xa. Tôi liền nhận tội nhưng tất cả bọn hắn đều là tâm địa đen tối đến trêu chọc tôi. Còn tôi sẽ không vô cớ đi phá hoại gia đình người khác. Ngạc Nhi quay đầu nhìn xung quanh tìm quần áo của mình. Muốn rời khỏi nơi này, nhưng là nàng vừa mở tủ quần áo, lại phát hiện ra bên trong đều là váy ngủ mỏng manh. Cùng với cái nàng đang mặc trên người giống hệt nhau, đều là gần như trong suốt, thứ duy nhất có thể mặc đều là váy ngủ. Ngạc Nhi toàn thân lạnh run, trừng mắt nhìn tủ quần áo. Nàng cảm thấy quần áo này không phải để cho phạm nhân mặc, mà giống như là dành cho tình nhân vậy. Tên Diêm Quá Đào quái quỷ này, rốt cuộc là hắn muốn làm gì nàng đây? Tôi đối với cô không có chút hứng thú. Hắn châm chọc nói, nhìn bộ dáng phẫn nộ của nàng, ánh mắt lại hiện lên hận thù. Cô chắc là nhớ rõ, mẹ cô từng phá hoại không ít gia đình, làm cho đàn ông mê muội, làm cho mẹ con người ta phải ly tán. Ngạc Nhi hừ một tiếng, rõ ràng không cho là đúng. Đó là bọn họ tự tới trêu chọc mẹ tôi, không liên quan đến mẹ tôi, đương nhiên không liên quan đến mẹ cô chỉ cần mỗi ngày đều tiếp bọn họ, cùng bọn họ trên giường là đủ rồi. Khốn nạn, không được mắng mẹ tôi là kỹ nữ, nàng không nhịn được nữa, giơ tay muốn tát hắn, mà nàng vừa giơ tay lên lại bị hắn bắt lấy, cổ tay mảnh khảnh bị nắm chặt đau đớn, nàng kêu lên một tiếng. Toàn thân vô lực ngã xuống, để tôi cho cô biết, tôi là vì cái gì mà hận phụ nữ Lãnh gia. Hắn hướng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng mà nói. Biểu tình âm ngoan, cha tôi cũng là người bị mẹ cô câu dẫn. Hắn vì mẹ cô mà muốn ly hôn, thậm chí trước khi rời đi thiếu chút nữa đã phá hủy công ty của mẹ tôi. Tất cả đều là được phụ nữ Lãnh gia các người ban tặng. Từ khi tôi có trí nhớ đến nay, tôi luôn thống hận các người. Cho dù mẹ cô đã chết, còn có cô cùng chị cô, tôi trở lại Đài Loan là muốn đem hết đau khổ đã phải nếm trải 20 năm qua trả lại các người. Và cô sẽ phải nhận hết tội lỗi ấy. Anh điên rồi, nàng dãy giụa, chỉ có thể lên án hắn bằng lời nói. Thử mang trong người hận thù 20 năm, cô có thể hay không không điên cuồng. Tôi không có giết cô ngay tại đây là cô đã nên cảm tạ lòng nhân từ của tôi rồi. Hắn cười lạnh, không chút nào thương tiếc kéo nàng lên khỏi mặt đất, nhìn thẳng vào mắt nàng. Anh muốn làm cái gì? Nàng biết người đàn ông trước mắt này đã bị hận thù bao phủ. Cảm giác ban đầu của nàng thực không sai. Hắn là hận nàng, hận rất sâu. Tôi muốn nhốt cô ở đây, để cô ở lại bên người tôi, để tôi thưởng thức ngươi. Để cô đền tội thay cho mẹ cô. Hắn hung hăng cắn lên đôi môi nàng mềm mại, cắn đến khiến nàng đau đớn kêu lên. Trên môi đã có vết thương lơ mờ. Hắn mới chuyển dùng đầu lưỡi liếm khóe môi nàng. Lãnh Ngạc Nhi, đây là cô nợ tôi. Anh không thể làm như vậy. Anh không có quyền nhốt tôi. Nàng tuyệt vọng la lên, muốn dẫy khỏi bàn tay hắn đang nắm lấy nàng. Nguyên lai triền miên đêm đó chính là hắn mở đầu cho việc báo thù. Hiểu ra điều này khiến lòng nàng không khỏi đau xót. Khó trách vì sao đêm đó hắn lại thô bạo như vậy. Hắn đến giữa chừng lại trở nên ôn nhu. Có phải hay không vì không dự đoán được nàng còn là xử nữ? Ngạc Nhi nhìn thấy trong mắt hắn là quyết tâm trả thù. nàng cảm thấy thật sự tuyệt vọng. Đây là hắn đã hạ quyết tâm, sẽ không thể chống lại. Hắn đã muốn nhốt nàng, vậy thì ai có thể đến cứu nàng đây? Hắn nhìn thấu chờ mong trong lòng nàng, mỉm cười ác ý, ké đến bên tai nàng, gằn từng tiếng triệt để hủy diệt hy vọng của nàng. Lãnh Ngạc Nhi, tôi sẽ nhốt cô ở đây, tận lực mà thưởng thức cô đến khi tôi chán ghét cô mới thôi. Không cần hy vọng xa vời, sẽ không có ai đến cứu cô đâu. Không ai có thể xóa bỏ sự hận thù của tôi. Càng không có ai dám đến ngăn cản tôi trả thù. Trong mắt hắn hiện lên tia tàn nhẫn, hung hăng nhìn nàng đang run rẩy. Ngạc Nhi toàn thân run rẩy. Nàng tin hắn nói được thì làm được. Khi ánh mắt hai người giao nhau, nàng biết rằng cả đời này nàng sẽ bị hắn độc chiếm. Cách chương.